Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 684, chương 684, người liền theo ta đi 4. Cố Ninh Thư ánh mắt y nguyên nhìn xem nơi khác, thanh âm có chút khẩn trương hướng về Trình Thi Đồng nói: "Đừng làm rộn, người tranh thủ thời gian thay y phục." "Ai nha, ta là nói nghiêm túc a." Trình Thi Đồng nhìn xem hắn thẹn thùng bộ dáng, không nhịn được liền muốn đùa hắn. Nàng duỗi hai tay ra, ôm Cố Ninh Thư eo, sau đó dùng bản thân mặt tại hắn ngực cọ sát nói: "Mới như vậy ngươi liền đã đỏ mặt, vậy chúng ta buổi tối hôm nay ngủ ở trên một cái giường. Ngươi nhưng làm sao bây giờ a?" Cố Ninh Thư toàn thân cứng đờ, chỉ cảm thấy Trình Thi Đồng mềm mại hương thơm thân thể ôm cái đầy cõi lòng. Trước kia, hắn cũng không phải là không có ôm qua Trình Thi Đồng. Thế nhưng là khi đó tất cả mọi người hảo hảo ăn mặc áo ngoài, ôm cũng không có gì đặc biệt ý nghĩ. Nhưng là lúc này không giống nhau a. Trình Thi Đồng nàng, nửa người trên một bộ y phục cũng không mặc, mà hắn cũng bất quá là khỏa một kiện áo choàng tắm mà thôi. Huống chi, từ vừa rồi một đường sẽ khách sạn trên đường, hắn áo choàng tắm dây lưng cũng có chút thư giãn, ngực nơi đó lộ một tảng lớn làn da đi ra. Chỉ là hắn vốn chính là nam sinh, coi như ngực như vậy lộ ra một tảng lớn, cũng không có quan hệ gì. Cho nên đoạn đường này, hắn căn bản là không có làm sao đi quản cây kia áo choàng tắm dây lưng. Nhưng mà lúc này, hắn và Trình Thi Đồng ở giữa, mặc dù còn có một số áo choàng tắm vải vóc cách tại giữa hai người, nhưng là ở giữa nhất cái kia một khối địa phương, không có cái gì. Nàng mềm mại trơn mềm làn da liền trực tiếp như vậy dán tại hắn trên da, mang theo từng tia ấm áp cảm giác, giống như một cây đuốc một dạng, lập tức đem cả người hắn đều đốt lên. Cố Ninh Thư cả người giằng co, hoàn toàn không biết nên làm thế nào mới tốt. "Ai, ngươi tại sao không nói chuyện a?" Trình Thi Đồng đem đầu mình dán tại Cố Ninh Thư trên lồng ngực, nghe hắn trong lồng ngực nhanh chóng nhảy lên tiếng tim đập, nhịn không được cố ý đùa hắn nói. Cố Ninh Thư không nói lời nào. "Ta hỏi ngươi buổi tối hôm nay làm sao bây giờ a?" Trình Thi Đồng đầu ở trên người hắn lại cọ sát, nói: "A, đúng rồi, quên nói cho ngươi biết, từ nhỏ đến lớn, ta vẫn luôn có trần ngủ quen thuộc a." Cố Ninh Thư thân thể càng cương, không chỉ có trần ngủ quen thuộc, hơn nữa ta còn ưa thích lúc ngủ thời gian ôm trên giường của ta lớn gấu teddy. Bất quá lần này đi ra chơi, ta không có đem cái kia gấu teddy mang về. Trình Thi Đồng trong thanh âm cố nén ý cười hướng về Cố Ninh Thư nói: "Vậy ngươi không ngại ta buổi tối ôm ngươi ngủ đi?" Cố Ninh Thư triệt để hóa đá: "Ai, ngươi tại sao không nói chuyện?" Trình Thi Đồng chờ nửa ngày đều không nhìn thấy Cố Ninh Thư trả lời mình nói, liền nhịn không được ngẩng đầu lên hướng về hắn nhìn lại. Cái này xem xét, mới phát hiện hắn nguyên bản trắng nõn tuấn tú trên gương mặt đã đỏ đến sắp nhìn không ra nguyên lai màu sắc. Cố Ninh Thư đôi mắt cụp xuống, cặp kia thâm thúy trong con ngươi phản chiếu ra Trình Thi Đồng thân ảnh nho nhỏ đến tựa như 3 tháng nở rộ rừng hoa đào, bay là tả chiếu xuống đầy trời trong cánh hoa. Có một cái áo trắng như tiết nữ tử chậm rãi qua đồng dạng. Trình Thi Đồng trong lúc nhất thời không khỏi nhìn xem hắn đôi mắt có một chút mà ra thần. Hai người bọn họ cứ như vậy đối với nhìn hồi lâu. Trình Thi Đồng đột nhiên hướng về Cố Ninh Thư toát ra một câu: "Cố Ninh Thư, người liền theo ta đi." Nàng vừa dứt lời, gian phòng bên trong lập tức liền an tĩnh lại. An tĩnh chỉ có thể nghe được hai người bọn họ rất nhỏ tiếng hít thở. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây: http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.